Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 700 Asgard. Bella nhập bọn nghi thức chính là ở trên bàn tiệc tổ chức. Không thể không nói, nàng thực phù hợp Venerhire thần hệ mấy cái đặc điểm. Tổ tiên là hải tặc, chính mình có một con thuyền hải tặc, không có gì kinh doanh đầu óc, cồn khảo nghiệm, nhất am hiểu công tác chính là đoạt. Ngày thường không có việc gì thời điểm còn thích tự mình thổi phồng. Chưa nói tới chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhưng dung nhập cái này đoàn đội nàng cũng không phí cái gì sức lực. Đại gia ăn ăn uống uống, trong bất chi bất giác quan hệ liền kéo vào, thần linh thể chất cường đại. Thời gian quan niệm đạm bạc, Ni lão gia tử trong miệng uống 3 ngày, thực tế ước chừng uống lên 1 tháng. Với hắn mà nói, này chỉ là một hồi rượu mà thôi, đối Bella tới nói. Trận này uống rượu đến thời gian liền có điểm dài quá, nàng tận dụng mọi thứ. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, phí non nửa tháng công phu, rốt cuộc đem ác mộng thần chức đánh thượng chính mình ấn ký. Ác mộng cùng ngạc mộng là hai khái niệm. Ác mộng trọng điểm ở mộng, mà ngạc mộng trọng điểm thì tại với ngạc. Người trước là mộng tương đối dọa người, tỉnh mộng cũng liền không có việc gì. Người sau tác đại biểu cho vận rủi, cho dù thoát ly cảnh trong mơ cũng sẽ lọt vào không tưởng được tai kiếp. Ngạc mộng đề cập đến một bộ phận vận mệnh chi lực, càng thêm cao cấp, cũng càng thêm tà ác. Bella hiện tại đối ngoại xưng hô vẫn như cũ là bí ẩn nữ thần. Nhiều lắm là cái có được ác mộng thần chức bí ẩn nữ thần, có tương quan liên thần chức. Nàng tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian uống rượu rất nhiều. Nàng cũng đối với cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu trong thăm dò vài lần. Kia hoàn toàn thị phi vật chất thế giới, tâm linh chiếu rọi đến hiện thực, hiện thực đối vật chất thế giới hình chiếu mà đắp nạn, tổ hợp mà thành thế giới, ở trước mặt cái này đơn thể vũ trụ ra đời trước tiên. Đường vũ trụ năm đại thần đứng đầu Eternity ở trước mặt vũ trụ chung phân thân thức tỉnh tự thân ý. Thức sau, cảnh trong mơ duy độ tùy theo ra đời. Đây là Eternity mộng, cũng là sở hữu người mộng. Nhưng là xét đến cùng, vẫn là Eternity mộng. Bella vẫn luôn không quên Ancient One lão thái thái đối nàng dạy dỗ. Thần linh không phải trung điểm, thần chức cũng không phải cái gì ghê gớm siêu cấp vũ khí. Nhiều lắm xem như cái quá độ, ở càng cao mặt xem ra, này đó đều là rác rưởi. Nàng muốn đi càng cao địa phương nhìn xem, cảnh trong mơ duy độ chính là nàng trước mặt một cái trọng điểm đột phá khẩu. Hoặc là có thể mượn dùng nơi này tiếp xúc đến Eternity. Cho dù tiếp xúc không đến vĩnh hằng, nhìn đến càng nhiều về sáng thế bí mật cũng rất có giá trị. Ác mộng thần chức rất mạnh, nhưng nàng không có chuyển biến chủ thần chức ý tưởng. Bí ẩn thần chức tương lai khẳng định sẽ thối lui đến nhị tuyến, nhưng tuyệt đối sẽ không bị ác mộng thay thế được. Đây là cái công cụ cùng chạy trốn thủ đoạn, thăm dò quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi thu hoạch tràn đầy, có đôi khi bị cường địch đuổi theo chạy như điên vài tiếng đồng hồ. Ở Ni lão gia tử cùng Freya xem ra, nàng có điểm tìm đường chết ý tứ. Bất quá bọn họ cũng không lý do phản đối. Vô luận là Venerhire bên này vẫn là Asgard bên kia đều cổ vũ đối không biết lĩnh vực tiến hành thám hiểm. Chết ở trên chiến trường là vinh dự, chết ở trong nhà là sỉ nhục. Này cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng chính trị chính xác, vô luận người khác là cái gì cái nhìn. Bella hành động vẫn như cũ không thay đổi, chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ đi cảnh trong mơ duy độ đi dạo. Bệ hạ, Asgard sứ giả tới, tiểu mạch thần, eo cùng lu nước một bên Thobila đi vào đại điện. Ồm ồm mà nói một câu, vài vị thần linh nguyên bản đang ở khoác lác, lúc này không khỏi từng người buông chén rượu. Lão đại bên kia phái sứ giả tới, đây là có chuyện gì sao? Bella không biết bọn họ trước kia là xử lý như thế nào loại sự tình này. Ánh mắt nhìn về phía Ni lão gia tử cùng Freya, Ni lão gia tử lo chính mình uống rượu, như là không nghe thấy giống nhau. Freya đi ra ngoài thấy sứ giả, thời gian không dài, hắn liền trở về cùng chư thần giảng thuật Asgard sứ giả ý đồ đến, sứ giả truyền đạt Odin ý chỉ. Odin tự cảm thân thể càng ngày càng già cả. Hắn liền thông chi Vanaheer minh hữu, chuẩn bị thoái vị, chuẩn bị làm lôi thần tho kế thừa chính mình vương vị. Hy vọng Vanaheer bên này thần linh trình diện xem lễ. Lúc sau đại gia cùng nhau chúc mừng một chút, thổi khoác lác, uống chút rượu gì đó. Asgard thần hệ cũng không đơn thuần là chỉ Asgard kia mấy cái thần linh. Vanaheer bên này thần linh cũng coi như ở thần hệ bên trong, thần hệ thần vương chỉ có một. Đó chính là Odin. Chẳng sợ Ni lão gia tử cùng Odin hắn cha đều là nhị đại thần linh cũng vô dụng. Hải tặc vương chính là đánh không lại sơn tặc vương. Ở Odin hắn cha cái kia thời đại liền đánh không lại. Hiện tại càng không phải đối thủ, thời buổi này xem chính là thực lực. Không phải bối phận, thật là mất hứng. Các ngươi đi thôi. Ni lão gia tử không kiên nhẫn mà xua xua tay. Cùng hắn đồng thời đại thần linh đều chết sạch. Đối với Odin cái này con rể chưa nói tới vừa lòng, nhưng cũng sẽ không nói không hài lòng. Hiện giờ con rể đều lão đến muốn về hưu, làm hắn lập tức liền mất đi tiếp tục uống rượu hứng thú. Hắn sẽ không đi tham gia đời cháu vào chỗ điển lễ, chỉ là làm Freyr đại biểu chính mình mang theo thần hệ nội thần linh đi Asgard đi một chuyến. Cũ thần vương thoái vị, tân thần vương kế vị. Việc này khẳng định so với bọn hắn mấy cái thần linh nhốt lại môn tới uống rượu khoác lác quan trọng. Liên tục thời gian gần một tháng đón người mới đến tiệc rượu đến tận đây kết thúc. Bella, người đi sao? Freyr hỏi, đi Asgard. Bella tự đều bị nhưng, nàng phí nửa ngày kính, còn không phải là vì ôm lấy Asgard này viên thô chân sao? Cái gì vĩnh hằng, cái gì cảnh trong mơ đều là tương lai sự. Trước mặt nàng vẫn là yêu cầu Asgard, dù sao đã tống cổ 006 trở về đi làm. Trong nhà cũng không có việc gì. Đi liền đi bái. Nàng có được hai cái thần chức. Tự thân vẫn là cùng cấp với đại pháp sư tâm linh thuật sĩ. Sức chiến đấu cường đại. Luận đánh nhau nói so bia cùng tiểu mạch hai vị thần linh cường không ít. Lại là tuổi trẻ một thế hệ thần linh. Hơn phân nửa Ni lão gia tử cùng Freyr còn có điểm tác hợp ý tứ. Lập tức đem tiểu mạch thần Bila lưu tại Vanaheer. Freyr, Bella cùng Baegervir tam thần đi trước Asgard. Freyr cưỡi hắn bảo thuyền Skidbladnir. Trên thuyền một đống lớn tuấn mỹ xinh đẹp tinh linh. Hắn bên tay trái là Bella the Flying Dutchman. Bên tay phải còn lại là bia thần Sea Dragon. Tam con chiến thuyền phá vỡ Vanaheer không gian chướng vách, dọc theo thế giới thụ mạch lạc, đi trước Asgard, hai cái thế giới ly thật sự gần. Ở Vanaheer đến Asgard không gian thông đạo hai sườn, còn ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy con trầm thuyền. Không cần phải nói, này khẳng định chính là lúc trước hai bên đại chiến sau tàn lưu. Asgard vẫn luôn lưu trữ mấy thứ này không có rửa sạch. Chưa chắc không có cảnh kỳ Vanaheer ý tứ, tam con chiến thuyền rẽ sóng mà đi. Thực mau liền tiến vào Asgard hải vực, hiện tại Asgard giống như là trong tin tức nói được như vậy. Đã biến thành hoa hải dương. Hoan thanh tiếu ngữ, sở hữu Asgard người đều vui tươi hớn hở, cũ vương thoái vị. Tân vương đăng cơ, này đối rất nhiều Asgard người tới nói. Là một kiện phi thường vinh dự sự, tho dũng cảm. Không sợ, nhiệt tình, Asgard người thực kính trọng vị này chiến sĩ. Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Thor sẽ đem Asgard mang hướng tân huy hoàng. Hết chương.